Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362. Ông ta lại bóp cò liên tục, bắn vài viên đạn nữa về phía Tần Cao Văn, nhưng tất cả đều bị Tần Cao Văn né được, hoặc bị anh dùng ngón tay bắt được trong giây lát. Súng trong tay Mã Đằng Vân đã bắn hết đạn. Nhìn Tần Cao Văn đến gần từng bước, Mã Đằng Vân cảm giác được sự áp bách cực lớn. Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám ra tay với tôi. Bốp, một cái tát giáng lên mặt Mã Đằng Vân, cả người ông ta văng mạnh lên trên xe. Dưới trướng ông còn có cao thủ gì nữa, gọi luôn qua đây một lần để tôi dễ tốc chiến tốc thắng. Ngông, quá sức ngông, cao thủ dưới trướng Mã Đằng Vân nhiều như mây, ông ta nuôi đến mấy trăm vệ sĩ, ai cũng giỏi đánh đấm, thế mà Tần Cao Văn lại nói lời ngông cuồng như vậy. Lá gan lớn thật, Mã Đằng Vân dùng tay lau máu bên khóe miệng, đứng dậy khỏi mặt đất, chửi mắng. Cậu đợi đấy cho tôi, lát nữa tôi sẽ gọi bọn họ đến giết chết cậu. Trước kia Mã Đằng Vân đã bao giờ chịu thiệt, mất hết mặt mũi trước mặt đám đông như vậy đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta chịu sự sỉ nhục như thế này, ông ta chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đòi lại. Mã Đằng Vân cầm điện thoại lên gọi cho mấy chục cao thủ dưới trướng. Ánh mắt của ông ta vẫn dán chặt lên người Tiểu Điệp, trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng, nói. Hôm nay cô bé này đã đến đây rồi, tôi sẽ không để cô ta rời đi, tôi nhất định sẽ chơi một cách vui sướng. Tiểu Điệp căng thẳng trốn ra sau Tần Cao Văn, đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại đến em. Nửa tiếng đồng hồ sau, vù vù, tiếng động cơ xe ô tô liên tục vang lên, mười mấy chiếc siêu xe lần lượt lái tới nơi, mấy chục người mặc áo đen bước xuống xe, người nào người nấy đều cao to cường tráng. Người đi ở trước nhất là một tên chột vô cùng nổi bật, trên cánh tay có xăm một con rồng. Ông chủ, là ai đến đây gây rắc rối vậy? Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hỏi Mã Đằng Vân. Mã Đằng Vân đưa tay chỉ vào Tần Cao Văn, quát. Hôm nay ai đánh chết được cậu ta, tôi sẽ thưởng cho người đó 10 triệu tệ. Chút tiền này đối với Mã Đằng Vân mà nói thì chẳng là gì, ông ta chỉ quan tâm tới mặt mũi. Người xưa có câu phần thưởng lớn ắt có kẻ can đảm. Tên chuột chủ động xung phong, gã quan sát Tần Cao Văn, khinh thường nói. Chắc mày vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ phải không? Tần Cao Văn không biểu lộ cảm xúc, nói năng sạch sẽ chút cho tôi. Xoạt, tên chuột móc một con dao găm ra, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Kẻ như mày cũng đủ tư cách gây hấn trước mặt tao à? Hôm nay tao sẽ cắt từng miếng thịt trên người mày xuống cho chó ăn. Hừ, Tần Cao Văn lạnh lùng hừ một tiếng, cười nói. Một đám rác rưởi cũng dám ra tay với tôi, mày chửi ai là rác rưởi? Cách chương.